Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp liền là tử vong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ẩm. Quan tài từ phế tích bên trong hướng lên, chọn ở giữa không trung. Tần Thiên đám người từ trong quan tài bay ra, Tần Thiên vung tay lên. Một đạo máu cái bóng màu đỏ bắt đầu từ xa xa phế đi đến, bay vào Tần Thiên tiểu thế giới bên trong. Vô lượng thọ Phật, hoàn hảo có quan tài, bằng không đạo gia vừa rồi liền chết. Trương Tứ Phong vỗ ngực, một trận lòng còn sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệch, những người khác cũng giống như vậy. Ghê tởm, bọn khốn kiếp kia, ta muốn ăn bọn họ. Tiểu Bạch tức giận nói, nhe răng khéo mồm khéo miệng, hết sức tức giận. Còn muốn, phải có này chỉ chu tước, nếu không, liền nguy hiểm. Thiên Tiên nhìn Tiểu Hồng, thân thủ đem nó thổi phồng đi qua, vuốt ve hắn bộ lông, rất là thương yêu. Đúng vậy, hoàn hảo, không nghĩ tới đám người này cư nhiên ác như vậy, đùa bỡn lớn như vậy một cái âm mưu, trực tiếp lừa bịp toàn bộ thành chỉ người, cũng sẽ không biết có bao nhiêu yêu tộc sẽ chết ở đại trận bên trong. Tần Thiên nhìn lẩm bẩm, nhìn về phía xa xa. Lúc này xa xa, Tả Vương ta mười mấy người nhanh chóng hướng phía tiên thành bên này bay tới, tốc độ cực nhanh, thế tới rào rạt. Đáng chết, bọn họ giết tới rồi, đi, nhanh rời đi. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, mọi người liếc mắt. Cũng là điều biến sắc, nhanh chóng liền hướng phía chỗ ở bay đi, sau lưng Tả Vương đám người đuổi tốc độ cực nhanh, thể phải giết chết Tần Thiên. Nhanh, đi vào bên trong động phủ mặt là vô cực tiên thành thành chủ địa bàn, bên trong thành duy nhất cấm động thủ địa phương, chúng ta đi vào bên trong, bọn họ không dám làm loạn. Thiên Tiên nhìn mọi người nói, nhanh chóng hướng phía chỗ ở bay vào, rất nhanh liền bay vào trong động phủ mặt. Cùng lúc đó, Tả Vương đám người cũng là giết tới rồi, rất đĩnh ở tại động phủ trước mặt. Không cách nào tiến vào, bởi vì bên ngoài có một tầng kết giới che chở, không phải là động phủ chủ nhân, thì không cách nào mở ra. Hừ, Tần Thiên, ngươi cho là trốn ở bên trong ta liền không cách nào giết ngươi sao, làm theo chết. Tả Vương nhìn Tần Thiên quát lạnh, ngươi dám ở chỗ này động thủ, nhìn xem vô cực tiên thành thành chủ tha không buông tha ngươi. Thiên Tiên nhìn Tả Vương khẽ kêu đạo, ha ha ha, ta có cái gì không dám, chỉ cần có thể giết các ngươi, không có gì không dám. Tả Vương cười ha hả, mạnh toàn thân bạo phát ra kinh khủng máu sát khí, một cổ đáng sợ khí tức hủy diệt từ trên thân thể của hắn mặt bạo phát ra, sau một khắc, trên người của hắn, một đạo to lớn tia máu bộc phát ra, biến thành nghị luận to lớn huyết nguyệt, bạo phát ra cao tới 8 sao lục giai uy lực đáng sợ, hung hăng hướng phía Tần Thiên đám người động phủ đánh giết đến. Đáng chết, hắn không muốn sống nữa. Mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên ngăn ở trước mặt nhất, cả người bạo phát ra đáng sợ khí tức. Chuẩn bị thả ra công kích, chống đối đi qua. Lớn mật. Vừa lúc đó, đột nhiên, một tiếng uy nghiêm gầm lên âm thanh vang lên. Một tiếng này gầm lên cực kỳ đáng sợ, giống như đất bằng phẳng sấm sét, lay động nhân tâm. Một cổ không gì sánh được tuyệt luân kinh khủng uy áp tùy theo bạo phát ra. Rầm rầm ầm. Trong chớp nhoáng này, không gian từ đằng xa một đường vỡ vụn đến. Đáng sợ gầm lên âm thanh trực tiếp chính là vỡ vụn Tả Vương công kích, hóa thành hư không, kinh khủng dư uy càng là trực tiếp tướng Tả Vương đám người toàn bộ đều cho chấn động bay ra ngoài, từng cái một sắc mặt đại biến. Tần Thiên đám người đứng ở trong động phủ mặt, cũng cảm thấy này tiếng gầm lên đáng sợ, bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, phảng phất một ngọn núi lớn va chạm ở trên ngực, cực kỳ khó chịu, hầu như thở không nổi, đồng thời còn mang theo một cổ không gì so nổi cường giả uy áp, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi, căn bản sinh không dậy nổi nửa điểm chống lại lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về, thành trì chỗ sâu một chỗ phủ đệ bên kia. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, gầm lên âm thanh bắt đầu từ bên kia truyền tới, chỗ đó là vô cực tiên thành thành chủ ở lại nơi, vừa rồi phát sinh gầm lên âm thanh tự nhiên là vô cực tiên thành thành chủ. Hừ, lại dám không nhìn ta quy củ, ở ta vô cực tiên thành cấm địa động thủ, khiêu khích uy nghiêm của ta, làm nghiêm phạt, trục xuất tiên thành, vĩnh viễn không cho phép bước vào nửa bước, bằng không giết chết bất luận tội. Này cổ thanh âm uy nghiêm lần thứ hai vang lên, sau một khắc, Tả Vương đám người trước mặt không gian ầm ầm nghiền nát. Vẫn bàn tay khổng lồ từ đó phá đi ra, dài đến 100 mét, trực tiếp liền hướng phía Tả Vương đám người hung hăng đánh. Ầm. Tả Vương đám người căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả, trong nháy mắt chính là bị quét ngang đi ra ngoài, toàn bộ bị đánh phi, bay ra tiên thành bên ngoài mấy nghìn thước, toàn bộ máu tươi thẳng nôn, cực kỳ chật vật. Thật đáng sợ, tiên thành đứng đầu thực lực chí ít ở 9 sao cảnh giới. Tần Thiên nhìn một chiêu này đáng sợ kinh khủng, mặt lộ vẻ kinh sắc, những người khác cũng giống như vậy. Đáng sợ như thế, cư nhiên một chiêu chế dưới, trực tiếp tướng Tả Vương như vậy một đống người trực tiếp đánh bay, Nếu như hạ thủ trọng điểm, Tả Vương đám người liền hôi phi yên diệt. Đa tạ thành chủ. Tần Thiên nhìn Tiên Thành đứng đầu phương hướng sâu đậm không người chào, nếu không phải là hắn xuất thủ, nhóm người mình thì phiền toái. Đa tạ Tiên Thành đứng đầu. Những người khác cũng là đều cúi người chào nói tạ ơn. Tần Thiên tiểu hữu, làm phiền ngươi đến một chuyến, ta với ngươi tâm sự. Tiên Thành đứng đầu thanh âm vang lên, mọi người nghe đều là sửng sốt, gọi Tần Thiên đi qua, làm gì? Tần Thiên cũng rất là nghi hoặc, thế nhưng nếu thành chủ gọi, cũng không tiện cự tuyệt, nghe thanh âm của hắn, cũng không có ác ý gì, vì vậy nói, tạ ơn thành chủ đại nhân mời. Nói xong Tần Thiên cùng mọi người chào hỏi một tiếng, liền nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ bên kia bay đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền bay đến phủ thành chủ bên kia, không có có dũng khí bay thẳng đi vào, mà là đang ở cửa vào rơi xuống. Cửa vào có một cái tiểu đồng tử đứng ở nơi đó, thấy Tần Thiên tới rồi, liền ý bảo Tần Thiên cùng hắn đi vào. Làm phiền. Tần Thiên nhìn đồng tử đạo, theo hắn hướng phía bên trong đi đến. Đi vào, Tần Thiên liền cảm thấy một cổ thần bí khó lường lực lượng truyền đến, cực kỳ kỳ diệu, phảng phất bước chân vào một cái thế giới khác như nhau. Đây là đạo lực lượng. Tần Thiên trong lòng kinh hãi, Tần Thiên hiện tại mình cũng là hướng phía đạo phương diện này tu luyện, tự nhiên là hiểu được những thứ này thần bí khó lường lực lượng là cái gì. Những thứ này đạo so với chính mình không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần, đã tạo thành một loại phép tắc lực, cực kỳ kinh khủng. Mời đến, đại nhân đang bên trong chờ ngươi. Đồng tử mang theo Tần Thiên đi tới một chỗ tiểu biệt viện trước mặt, ngừng lại, để cho Tần Thiên đi vào, chính hắn thì không có đi vào. Tốt, đa tạ. Tần Thiên gật đầu, sau đó dẫm trận tại chỗ đi vào. Chương 1847, ngoài dự đoán mọi người Tần Thiên vào trong sân, rất xa liền thấy một cái lão giả tóc trắng đang đối với mình. Ngồi một chỗ bàn đá trước mặt để đó một bộ cờ vây, hai mắt nhắm nghiền, một tay nắm kỳ, chọn ở đem lỗ chân lông, nhíu mày, làm như đang suy tư. Ra mắt thành chủ. Tần Thiên đi tới trước mặt, chắp tay cúc cung chào một cái. Ba. Vô Cực Tiên Thành đứng đầu đem vật cầm trong tay quân cờ đặt ở trên bàn cờ, mở mắt, nhìn Tần Thiên khẽ mỉm cười, nói, tiểu hữu mời ngồi. Cảm ơn thành chủ. Tần Thiên gật đầu, lập tức ở trên băng đá mặt ngồi xuống. Tiểu hữu, ngươi xem bàn cờ này làm sao? Tiên Thành đứng đầu chỉ vào trên bàn đá bàn cờ này đối với Tần Thiên đạo. Xấu hổ, tại hạ tài sơ học thiển, cũng không hiểu kỳ. Tần Thiên ngượng ngùng đạo, cờ vây mấy thứ này hắn đâu hiểu à, Trung Quốc cờ vua còn không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi nhìn kỹ, dụng tâm nhìn xem, ngươi hiểu. Thành chủ nhìn Tần Thiên cười nói. Tần Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá bàn cờ, xem một hồi. Căn bản xem không hiểu, thế nhưng thành chủ cũng là ý bảo hắn tiếp tục nhìn xem, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát. Xem một hồi, mạnh, Tần Thiên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối diện thành chủ nhìn Tần Thiên thần sắc, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thân thủ gỡ râu mép của mình, khẽ gật đầu. Tần Thiên nhìn này phúc bàn cờ, càng xem càng khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, này tổng thể cư nhiên đầy ngậm đại đạo chân lý ở trong đó, bên trong nhẹ nhẹ quy tắc tự do. Tần Thiên bản thân hiện tại chính là ngộ đạo giai đoạn, nhưng là bởi vì vừa mới chạm tới đạo ven, hiểu được cũng không phải rất nhiều, mơ mơ hồ hồ. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn này tổng thể, bỗng nhiên giữa đó, Tần Thiên đột nhiên cảm giác cả người dường như hiểu rõ rất nhiều, trong lòng có chút nỗi băn khoăn trong nháy mắt cởi ra. Điều này làm cho Tần Thiên cả người đều cực kỳ vui mừng, hoàn toàn quên mất đối diện thành chủ, cả người đều đắm chìm trong này một bức bàn cờ ở giữa. Tinh diệu, thì ra là thế. Tần Thiên nhìn trên bàn cờ mặt đạo. Trong lòng liên tục trầm trồ khen ngợi, hai tay không nhịn được khu động, trên người một cổ kỳ diệu khí tức phóng thích ra ngoài, rầm rộ, bất quá những thứ này khí tức xuất hiện thoáng cái, lại biến mất, bởi vì Tần Thiên chỉ là lĩnh ngộ một chút, cũng không có toàn bộ lĩnh ngộ. Trong này đạo cực kỳ phức tạp, xen kẽ ngang dọc, đã dính đến phép tắc mặt, tình trạng này, muốn trong nháy mắt lĩnh ngộ là không thể nào. Tần Thiên xem một hồi, liền từ giữa tỉnh lại, đứng lên, nhìn đối diện thành chủ lần thứ hai sâu đậm cúi mình vái chào, đa tạ thành chủ chỉ giáo. Vô Cực Tiên Thành thành chủ hiển nhiên là ở làm phép chính bản thân a. Ha ha, không cần khách khí, ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ, là phần số của ngươi. Vô Cực Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên cười nói tiếp, nhân loại ở giữa, ngoại trừ này thánh nhân đại đế bên ngoài, trẻ tuổi như vậy liền mở tiểu thế giới, lĩnh ngộ phép tắc, ngươi sợ rằng là người thứ nhất. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời thần sắc cả kinh, chính bản thân tiểu thế giới sự tình thế nhưng ra thân nhân mình bên ngoài. Những người khác đều không biết a, giao trì trưởng môn đều nhìn không thấu, Vô Cực Tiên Thành đứng đầu cư nhiên liếc mắt một cái thế ngay, thật là đáng sợ, thực lực của hắn khẳng định không ngừng chín sao cảnh giới a. Ha ha, ngươi không cần kinh hoàng, ta sẽ không đem lúc này nói ra, bằng không cũng sẽ không gọi ngươi tới nơi đây. Vô Cực Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đạo, Tần Thiên nhìn Tiên Thành đứng đầu, gật đầu, mở miệng nói, thành chủ pháp lực cao như vậy sâu, thâm, vì sao không đi xông một cái côn bằng xào huyệt đại trận, dùng thực lực của ngài, có thể phá vỡ đại trận, để cho nơi đây từ nay về sau cùng ngoại giới liền và thông nhau, ngươi cũng có thể đi vào đại lục du lịch một phen, đối với tu vi của ngươi tăng lên có lẽ chỉ có trợ giúp. Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên, lắc đầu, sau đó nói, ngươi có đúng hay không cho là ta là yêu tộc? Chẳng lẽ không phải? Tần Thiên nhìn Tiên Thành đứng đầu, mặt lộ vẻ kinh sắc, bởi vì Tiên Thành đứng đầu thực lực cường đại, hắn cũng không dám điều tra Tiên Thành đứng đầu bản thể là cái gì, bất quá Tiên Thành đứng đầu trên người một điểm yêu khí cũng không có. Tiên Thành đứng đầu lắc đầu, nhìn Tần Thiên nói, nhiều năm trước, ta đến từ lục địa một cái tông môn. À, Tần Thiên nghe đến đây tin tức, kinh ngạc nói đều cũng không nói ra được. Tiên Thành đứng đầu cư nhiên không phải là yêu tộc, mà là nhân loại, đến từ đại lục, này thật là làm cho người ta không thể tin được, Tần Thiên kinh ngạc cằm cũng mau rớt xuống. Một hồi lâu, Tần Thiên mới trở về thần đến, nhìn Tiên Thành đứng đầu hỏi, xin hỏi thành chủ đến từ đại lục cái nào tông môn? Đem người này đem chiến kiếm lấy ra. Tiên Thành đứng đầu không có trả lời, phản để cho Tần Thiên đem chiến kiếm lấy ra. Tần Thiên có chút nghi hoặc, không biết Tiên Thành đứng đầu muốn làm gì, nhưng là vẫn giảng thanh đồng chiến kiếm đem ra. Tiên Thành đứng đầu thấy thanh đồng chiến kiếm, mạnh cả người đều là run lên, thần sắc phi thường kích động, hai tay từ Tần Thiên trong tay đem chiến kiếm nhận lấy, đặt ở trên bàn đá, sau đó trực tiếp chính là hướng về phía thanh đồng chiến kiếm quỳ xuống, hai hàng vẩn đục nước mắt từ hắn trong hai mắt mặt chảy ra. Ai? Cần gì chứ, như ngươi vậy không phải là tốt vô cùng sao? Trong chớp nhoáng này, thanh đồng chiến kiếm đột nhiên phát ra như vậy nhất đoạn văn, nghe, hình như biết Tiên Thành đứng đầu như nhau. Thanh Minh tôn giả, xin nhận khí đồ cúi đầu. Tiên Thành đứng đầu nói xong nặng nề trên mặt đất dập đầu một cái, nhìn Tần Thiên đều bối rối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mà thôi, đã nhiều năm như vậy, đốt tiên tông đã diệt, đại đế đã qua, năm đó việc, từ biệt tại đây sao? Thanh Minh đạo, cái gì? Nghe được lời của Thanh Minh, Tiên Thành đứng đầu cả người mạnh chính là run lên, vẻ mặt không thể tin được, sư tôn tại sao lại chết, tiên môn tại sao lại bị diệt, là ai làm, ta nên vì tiên môn báo thù. Giờ khắc này, Tiên Thành đứng đầu cả người tức sùi bọt mép, toàn thân bạo phát ra khí tức kinh khủng, cả chỉnh tòa thành trì vào giờ khắc này đều là mãnh liệt run lên, tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn lại. Người báo không được, hắn mới báo. Thanh Minh nói lấy bay đến Tần Thiên trước mặt, Tiên Thành đứng đầu nhất thời nhìn về phía Tần Thiên. Hắn là ta sư đệ sao? Tiên Thành đứng đầu nhìn Thanh Minh hỏi. Không phải là, hắn có thể sẽ là của ngươi sư tôn. Thanh Minh đạo. À, hắn chẳng lẽ là sư tôn chuyển thế? Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên, thanh âm đều run rẩy. Có lẽ là, hoặc giả hứa không phải là, mất cũng đã mất, tân sinh chỉ có thể là tân sinh, cũng có thể mất chính là vì tân sinh, tới cùng làm sao, thả nhìn ngươi tâm. Thanh Minh chậm rãi nói. Tiên Thành đứng đầu nhìn thanh đồng chiến kiếm gật đầu, ta đã hiểu, ta sẽ đả thông côn bằng trận pháp, dẫn hắn rời đi cái hải vực này, cho ta chuộc tội. Ngươi hiểu rõ liền tốt rồi. Thanh Minh đạo. Tiên Thành đứng đầu ngẫu nhiên từ dưới đất đứng lên. Nhìn Tần Thiên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Tần Thiên giống như vậy, Tiên Thành đứng đầu đối thoại cùng Thanh Minh đối thoại để lộ ra một đống lớn tin tức. Tiên Thành đứng đầu cùng Đốt Tiên Tông tới cùng là quan hệ như thế nào a? Lẽ nào hắn xuất từ Đốt Tiên Tông? Còn có thần mã sư tôn chuyển thế vậy là cái gì? Tội nhân vậy là cái gì a? Tần Thiên rất là nghi hoặc. Canh một xuống tới tương đối buông lỏng, vừa lúc có thể tinh tế tạo hình một cái nội dung vở kịch, cởi ra một phần đáp án. Chương 1848, chuyện cũ ngồi xuống đi. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, ta với ngươi nói một chút chuyện xưa của ta. Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đạo, thân thủ đem liêm gương mặt nước mắt xóa đi, ngồi xuống, sau đó bắt đầu cho Tần Thiên giảng thuật hắn chuyện cũ. Trăm độ tìm tòi thải hồng mạng văn học canh tân nhanh nhất rất ổn định. Khoảng chừng ở khoảng cách hiện tại 4-5 vạn năm trước thời điểm, khi đó, Đốt Tiên Tung ra một vị thánh nhân, Đốt Tiên Đại Đế, cũng chính là phân Tiên Tung tông chủ. Lúc đó Tiên Thành đứng đầu là Đốt Tiên Đại Đế đệ tử đắc ý nhất. Thiên tư thông tuệ, sớm liền lĩnh ngộ đạo, ngang dọc thế hệ trẻ không địch thủ, chỉ thiếu chút nữa là được mở ra tiểu thế giới, đạt được cùng Đốt Tiên Đại Đế đồng dạng cao độ. Thế nhưng ở hắn đắc ý nhất thời điểm, gặp một nữ nhân, người nữ nhân này tuyệt mỹ không gì sánh được, có thể nói đệ nhất thiên hạ, anh hùng cùng mỹ nữ gặp gỡ, tự nhiên là tình đầu ý hợp, hai người rất nhanh liền rơi vào bể tình ở giữa. Sao liêu này ngọt ngào yêu say đắm cũng là hắn cả đời hối hận bắt đầu. Cô gái kia vốn là thân phận là đến từ ngoại vực ma tộc. Kỳ thực cũng không thương hắn cùng nhau, hoàn toàn là vì khống chế tháp, thông qua hắn thu hoạch nhân tộc tình báo, đến mở ra ngoại vực đi thông tử vi tinh thông đạo. Tiên Thành đứng đầu cũng không biết, ngu ngốc chính là hỗ trợ mở ra thông đạo, vì vậy ma tộc đại quân quy mô xâm nhập thế giới loài người, Một năm kia, toàn bộ Tử Vi Tinh đều lâm vào kinh khủng chiến tranh ở giữa, ma tộc chiến lực không gì sánh được cường hãn, nhân tộc trực tiếp chính là bị nghiêng về một phía tàn sát. Cuối cùng nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ, ở Đốt Tiên Đại Đế dưới sự dẫn dắt, dùng hết toàn tộc lực, cuối cùng là đóng cửa thông đạo, tiêu diệt ma tộc, Tử Vi Tinh có thể bảo trụ. Trận chiến tranh ngày sau đó, Tử Vi Tinh lọt vào bị thương nặng, nguyên khí đại thương, hầu như tan vỡ. Tiên Thành đứng đầu làm tội nhân, bản lúc này lấy chết tạ tội, thế nhưng cuối cùng đại đế thích mới, không có giết hắn, chỉ vào áp lực cực lớn, đưa hắn đóng băng, đưa vào côn bằng đại thần ở hỗn độn hải vực bày ra to lớn sát trận bên trong, nói hắn tương lai sẽ có tác dụng to lớn, không thể giết, hắn đem là, vì là đến mà chiến. Tiên Thành đứng đầu cuối cùng bị đóng băng mấy vạn năm, mãi cho đến 1000 năm trước mới hiểu cởi bỏ phong đi ra, ở cái hải vực này lang bạt, cuối cùng sáng lập này một làm vô cực tiên thành. Tần Thiên nghe xong vô cùng lay động, không nghĩ tới năm đó còn có chuyện như vậy, khiến người ta không thể tin được. Đại đế chính là ở một lần kia trong chiến đấu bị đại đạo chi thương, nếu không, sẽ không rời đi, Phân Tiên Tung cũng không đến mức bị diệt. Thanh Minh chậm rãi nói, giọng mang cảm khái vô hạn. Ta là tội nhân A. Tiên Thành đứng đầu ngưỡng vọng bầu trời, trong mắt vô cùng thương cảm, hai hàng chọc lệ lần thứ hai lưu lại. Hiện tại chính là ngươi chuộc tội lúc, đại đế chắc chắn ngươi là đến mà chiến, hộ tống hắn rời đi nơi này, sẽ là của ngươi tương lai. Thanh Minh tiếp tục nói, ta sẽ tôn nghe đại đế nhắc nhở. Tiên Thành đứng đầu đạo. Tần Thiên nhìn Thanh Minh, đột nhiên hoài nghi Thanh Minh căn bản cũng không có mất trí nhớ, hoàn toàn là không muốn nói cho hắn biết, nếu không, làm sao lại nhớ kỹ nhiều như vậy chuyện. Cũng không biết nó vì sao không tự nói với mình, bất quá nếu hắn không muốn nói, có lẽ chỉ có đạo lý của nó. Tần Thiên cũng không muốn hỏi nhiều, nên lúc nói, nó tự nhiên sẽ tự nói với mình. Kiếm của ngươi không chết, hắn còn sống. Thanh Minh tiếp tục hé miệng đạo. Nó thế nào? Tiên Thành đứng đầu hỏi. Hắn giống như ta, già rồi, thân thể tại nơi một hồi đại chiến giữa bẻ gãy, hiện tại đang ở chung quanh bản thân nửa người dưới. Thanh Minh đạo. Ai? Tử Minh, ta ngay cả mệt mỏi hắn. Tiên Thành đứng đầu thở dài nói. Tử Minh, là Tử Hoàng sao? Tần Thiên nhìn Thanh Đồng chiến kiếm hỏi. Ân, này là của hắn vốn tên là, nó thích tự xưng là vì, Hoàng. Thanh Đồng chiến kiếm đạo. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời chính là hiểu, khó trách hắn được khen là cái thứ hai có thể thành thánh khí binh khí, thì ra vốn Tứ Tiên Thành đứng đầu chiến kiếm, hơn nữa Tử Hoàng cái kia hèn mọn nam như vậy sợ Thanh Đồng chiến kiếm dáng vẻ, thì ra là bởi vì Thanh Đồng chiến kiếm là đỉnh đầu của hắn thủ trưởng A. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên cảm giác mình đầu rõ ràng rất nhiều. Ai? Tiên Thành đứng đầu lần thứ hai thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời mà trông. Tần Thiên ở Tiên Thành đứng đầu trong phủ đợi một hồi, liền rời đi, thoáng cái xảy ra nhiều như vậy sự tình, để cho Tiên Thành đứng đầu tự mình một người thật tốt an tĩnh một chút trước, mình cũng trở về lĩnh ngộ một cái vừa mới lấy được cảm ngộ, xem có thể hay không mượn đột phá này. Trở lại trong động phủ mặt, mọi người lập tức liền xông tới, hỏi Tần Thiên Tiên Thành đứng đầu gọi hắn đi làm gì. Tần Thiên không có giấu giếm, đầu đuôi đem chuyện xảy ra nói cho mọi người, từng cái một nghe đều sợ ngây người, nửa ngày không có trở về qua từ nhỏ, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Ta tự hồ nghe nói qua, năm đó nhân tộc ra tên phản đồ, tên của hắn bị lịch sử xóa đi, về sau tên phản đồ này bị trục xuất. Thiên Tiên nhìn mọi người nói. Ta cũng nghe qua, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là Tiên Thành đứng đầu, sống mấy vạn năm. Yêu Đêm có chút thổn thức đạo. Vô Lượng Thọ Phật, thực lực của hắn tới cùng làm sao a? Có hay không đạt được chuẩn thánh tình cảnh a? Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên hỏi. Không biết. Tần Thiên lắc đầu, chỉ là cảm giác Tiên Thành đứng đầu thực lực không gì sánh được đáng sợ. Ít nhất, tại đây một cái hải vực ngang dọc vô địch, so với chính mình gặp phải bất cứ người nào đều cường đại hơn, căn bản nhìn không thấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô Lượng Thọ Phật, lợi hại như vậy, nếu như hắn xuất thủ, côn bằng đại trận căn bản khốn không được hắn a. Có thể mang theo chúng ta cùng nhau xông ra đi à, nói không chừng còn có thể bắt được côn bằng vô thượng công pháp. Tần huynh, ngươi nhanh đi thương lượng với hắn một cái, ngươi và hắn hữu duyên a, các ngươi coi như là đồng môn. Trương Tứ Phong càng nói càng hưng phấn, kích động cực kỳ. Yên tâm đi, không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lại dẫn dắt chúng ta từ nơi này rời đi. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Thực sự a? Mọi người nghe được câu này, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Ừm. Tần Thiên gật đầu. Vô Lượng Thọ Phật, thật tốt quá, chúng ta đi uống rượu, chúc mừng một cái. Trương Tứ Phong đại hỉ nói tiếp, có thể không để cho thuận tiện để cho hắn xuất thủ tiêu diệt đám người kia à, như vậy liền không có người nào cùng chúng ta cạnh tranh. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi thử một chút. Khụ khụ, quên đi, khi làm ta chưa nói qua. Trương Tứ Phong vội vàng nói. Hàn huyên một hồi, mọi người liền mỗi người tán đi, Tần Thiên cũng bắt đầu tu luyện, từ tiên thành đứng đầu đâu đạt được không ít cảm ngộ, Tần Thiên chuẩn bị cho tốt tốt tiêu hóa một cái, xem có thể hay không từ đó được cái gì, có trợ giúp chính bản thân ngộ đạo. Lập tức Tần Thiên liền tâm thần chìm vào tiểu thế giới bên trong, để cho linh hồn tiến vào tiểu thế giới hỗn độn giải đất bên trong, ở bên trong là thiên địa phép tắc nguyên thủy nhất giáng dấp, từ đó ngộ đạo là lựa chọn tốt nhất. Tần Thiên cả người trôi lơ lửng ở tại hỗn độn giải đất, tùy ý gió thổi mưa mang, sấm chớp, cả người đồ sộ bất động, tĩnh tâm ở trong đó, kết hợp lấy chính bản thân ngộ đi ra ngoài một phần đạo, cùng trước ở tiên thành đứng đầu đâu được, phải đến cảm ngộ, chậm rãi điều nghiên hẳn lên, một cổ vô hình khí tức cường đại chậm rãi từ trên người của hắn tán phát ra rồi. Chương 1849, phá trận 3 ngày sau. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vô cực tiên thành vào giờ khắc này cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Tất cả mọi người hướng phía phủ thành chủ bên kia nhìn sang, thấy cả tòa phủ thành chủ trực tiếp chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng biến ảo, trở thành một con thuyền cây số dáng dấp thật lớn màu xám cho chiến thuyền, hướng phía ngoài khơi bay đi, rơi vào ngoài khơi bên trên. Mọi người nhìn đây hết thảy đều sợ ngây người, không biết chuyện gì xảy ra, rối rít nhìn chiến thuyền bên kia. Lúc này, chiến thuyền bên trên, Tần Thiên đám người toàn bộ đứng ở phía trên, tiên thành đứng đầu đứng ở đầu thuyền, ngước nhìn trước mặt biển rộng. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng làm cho lòng người quý, từ hôm nay trở đi, tiên thành đứng đầu đem mang theo bọn họ phá trận, đi tới Côn Bằng Xảo huyện. Vô lượng thọ Phật, lần này chúng ta buông lỏng, có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, tất nhiên có thể đoạt Côn Bằng Xảo huyện bên trong hết thảy bảo bối. Trương Tứ Phong hưng phấn không thể chọn chân, hình như một người điên như nhau, mở ra chân hưng phấn cú sốc lấy, không biết còn tưởng rằng là trí chướng đâu nè. Tà Vương bọn họ tới rồi. Thiên Tiên chỉ vào bầu trời xa xăm hướng về phía mọi người nói. Một con thuyền to lớn huyết sắc chiến thuyền từ đằng xa khiến cho đến, chính là Tà Vương trong tay này chiếc Địa Ngục Phương Châu, rất là tà khí, còn chưa tới bay đến trước mặt, mặt trên phát ra kinh khủng máu tanh sát ý chính là tràn ngập khắp không gian. Ầm vang, to lớn Địa Ngục Phương Châu trôi lơ lửng ở tại cao khống chế thượng, hàng loạt người từ phía trên bay xuống tới, toàn bộ đều là nhất đẳng một siêu cấp cao thủ, chính là Tà Vương những thứ này thế hệ trẻ, còn có này trưởng lão, nhóm người này chiến lực. Chung vào một chỗ, cũng đủ tiêu diệt một cái đại hình môn phái. Tiên thành đứng đầu, hiện tại đã không nữa vô cực tiên thành trong phạm vi, chúng ta giết mấy tiểu tử kia, sẽ không ngăn cản sao? Tà Vương mở miệng, nhìn tiên thành đứng đầu, chỉ vào xa xa Tần Thiên đám người đạo. Tiên thành đứng đầu không trả lời, đứng chắp tay, thiếu nhìn phương xa. Vô lượng thọ Phật, hắn sẽ không mặc kệ chúng ta sao? Vậy thì cái hố cha. Trương Tứ Phong nhìn tiên thành đứng đầu không có phản ứng, nhất thời khi làm lo lắng. Những người khác cũng hơi lộ ra lo lắng, chỉ có Tần Thiên không lo lắng chút nào, bởi vì hắn biết, tiên thành đứng đầu là không có khả năng mặc kệ hắn, bằng không cũng sẽ không dẫn bọn hắn đi phá trận. Tà Vương nhìn tiên thành đứng đầu không nói lời nào, cũng không biết tiên thành đứng đầu là có ý gì, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục thử dò xét nói, nơi này đã không phải là địa bàn của ngươi, ngươi nếu như động thủ cản trở mà nói, chỉ sợ là không tốt lắm đâu. Tiên thành đứng đầu vẫn là không nói gì, tiếp tục bảo trì tư thế cũ. Vẫn không nhúc nhích, cả người hình như đầu thuyền một pho tượng như nhau. Tà Vương đám người nhìn có chút nóng nảy, thế nhưng tiên thành đứng đầu thực lực đáng sợ bãi ở nơi đó, mọi người đều là lãnh giáo qua, không dám đơn giản động thủ. Tần Thiên nhìn bọn họ, trực tiếp khiêu khích nói, ngu vãi bíp, có dũng khí đã đi xuống đến A, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vừa nói, Tần Thiên một bên nằm trên mặt đất, gác chéo chân, cánh tay gối đầu, vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên như vậy bình tĩnh, nhất thời cũng yên tâm lại, học Tần Thiên dáng vẻ, nằm trên mặt đất, vẻ mặt hèn mọn hướng về phía Tà Vương đám người hô, vô lượng thọ Phật, các ngươi bay không mệt mỏi sao, đến cho đạo gia đấm đấm lưng, đạo gia cho mấy người các ngươi tiền thưởng, được rồi, cái kia ma đồng A, ngươi còn muốn phải ăn mũi cứt sao, ta chỗ này có thật nhiều. Vừa nói, Trương Tứ Phong một bên thần thú vương đào, thật là đào ra một to lớn đà màu xanh biếc mũi cứt, ác tâm cực kỳ. Phốc suy. Lời này nhất thời trêu chọc Tiểu Bạch cùng Thiên Tiên đều nở nụ cười. Trương Tứ Phong tiện nhân kia thật sự là quá tiện, thật là ác tâm. Tà Vương đám người nhìn lớn lối như thế hai người, sắc mặt cực vi khó coi, nhất là ma đồng, bị Trương Tứ Phong tức thiếu chút nữa hộc máu. Chết tiệt hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Phượng Phi Yên nhìn phía dưới phách lối Tần Thiên, có chút không nhịn được, trực tiếp chính là mạnh hướng phía Tần Thiên vọt tới, một chưởng hướng phía Tần Thiên hung hăng giết đến. Sư, giờ khắc này, đầu thuyền tiên thành đứng đầu động thủ. Nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt một đạo vô hình kinh khủng sát khí, từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra, bay thẳng đến Phượng Phi Yên giết đi qua. Ầm. Trong nháy mắt, Phượng Phi Yên cả người trực tiếp chính là vỡ vụn, trên không trung biến thành một bãi máu bùn, trong nháy mắt tử vong, một điểm cơ hội cũng không có. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngu ngốc, Tiên Thành đứng đầu thật con mẹ nó kinh khủng a, không động thủ thì dùng, vừa động thủ, trực tiếp chính là giết chết, căn bản không để lối thoát. Tà Vương đám người sửng sốt vài cái, từng cái một mồ hôi lạnh phun ra, sắc mặt trắng bệch, phục hồi tinh thần lại sau đó, từng cái một không cần suy nghĩ, nhanh chóng liền hướng phía địa ngục Phương Châu vọt trở lại, nhanh chóng người lái Phương Châu chật vật trốn, trong nháy mắt liền biến mất không có bóng dáng. Ha ha ha. Trong nháy mắt, Tần Thiên đám người toàn bộ đều phá lên cười. Tà Vương một đám người khí thế hung hăng mà đến, nhìn qua treo bùng nổ thiên dáng vẻ, Tiên Thành đứng đầu một ra tay, trực tiếp chính là sợ đến bọn họ tè ra quần, ỉu xìu chạy, thật sự là quá trêu chọc. Ha ha ha, năm nay phải dựa vào cái chuyện cười này còn sống. Tần Thiên một bên cười vừa nói, những người khác cười đều không thở nổi. Tiên Thành đứng đầu vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, vẫn không nhúc nhích, trên người khí tức kinh khủng bắt đầu khởi động. Ngồi vững vàng, chuẩn bị trước tốc đi tới. Tiên Thành đứng đầu mở miệng nói, nói xong vung hai tay lên, trong nháy mắt, toàn thân bộc phát ra một đạo khí tức kinh khủng, sau một khắc, cả chỉnh, chiếc chiến thuyền đều kịch liệt run rẩy, sau đó mạnh chính là liền xông ra ngoài, rất nhanh tới cực điểm, tới gần nát bấy không gian trình độ, mọi người toàn bộ đều bị gió to cho thổi ngã trên mặt đất. Sưu, cây số chiến thuyền dường như một cái bóng như nhau, rạch một cái mà qua, nhấc lên ngày hôm nay sóng lớn. Trên biển này yêu tộc trực tiếp bị chiến thuyền nhấc lên kinh khủng trận gió cho vỡ vụn. Đến đại trận, Thiên Tiên chỉ vào xa xa hướng về phía Tần Thiên đám người hô, bởi vì gió thật to, nhất định phải gọi mới nghe đạo. Lúc này, đang lúc mọi người phía trước mấy cây số chỗ, một đạo to lớn lam sắc năng lượng tấm chắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai bên vô hạn duyên thân, đi lên sông thẳng tới chân trời, bị sương mù dày đặc che giấu, nhìn qua hình như trực tiếp liên tiếp thiên địa như nhau, thập phần đáng sợ. Đây là cái kia đại trận. Khí tức thật đáng sợ. Tần Thiên nhìn cái kia đại trận đạo, còn không có tới gần cũng cảm giác được tấm chắn bên kia kinh khủng sát khí, hầu như có thể nghiền nát người. Thánh nhân thủ bút, tất nhiên kinh khủng vô biên. Yêu đêm mở miệng nói. Lúc này, đứng ở phía trước Tiên Thành đứng đầu lần thứ hai động thủ, một đạo thổ hoàng sắc bán trong suốt năng lượng từ trên người của hắn phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ cả chỉnh chiếc chiến thuyền. Gió mạnh nhất thời biến mất, chiến thuyền bên trong lập tức yên tĩnh lại. Muốn đi vào. Tiên Thành đứng đầu đạo, sau một khắc, chiến thuyền trực tiếp liền hướng phía màu xanh nhạt năng lượng tấm chắn hung hăng đụng đánh tới. O o, chương 1850, trong trận sát khí ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên nổ, trong chớp nhoáng này, to lớn chiến thuyền hung hăng đụng vào màu xanh nhạt năng lượng tấm chắn mặt trên, trực tiếp nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh bay ngang, trực tiếp liền đem toàn bộ ngoài khơi đều nhấc lên kinh đảo hãi lãng, hình như biển gầm đã tới như nhau. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, chiến thuyền trực tiếp đem màu xanh nhạt tấm chắn va chạm ra, tới một người to lớn lỗ thủng đi ra, không cách nào khép lại cái loại này. Chiến thuyền không gì sánh được cường thế chính là vọt vào đại trận bên trong, một cổ khí tức kinh khủng từ trên chiến thuyền mặt bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía chu vi khoách tán ra. Rầm rầm ầm, lại là một cả chỉnh kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang. Giờ khắc này, khắp to lớn lam sắc năng lượng tấm chắn hình như thủy tinh như nhau, trực tiếp vỡ ra, sau một khắc. Trực tiếp chính là vỡ vụn hẳn lên, to lớn diện tích nát bấy từ gần đến xa. Trong khoảnh khắc, này một mặt năng lượng to lớn tấm chắn vào giờ khắc này, trực tiếp chính là khắp nát bấy, vọng lại năng lượng thật sự đem nước biển trực tiếp nhấc lên mấy trăm thước cao kinh khủng thành đô, không gì sánh được lay động. Một hồi lâu, tất cả mới bình tĩnh trở lại, trên mặt biển phiêu hiện lên rậm rạp chẳng chịt cá chết chết hà, một mảnh mông lung hải vực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, nơi này động tĩnh to lớn đem tất cả tu luyện giả đều dẫn ra ngoài. Toàn bộ người đều chạy tới bên này, thấy đối với ta như vậy tình huống, không gì sánh được kinh ngạc. Này một cánh không thể phá vỡ năng lượng tấm chắn vào giờ khắc này, cư nhiên trực tiếp bị người vỡ vụn, ai vậy làm a? Châu bò như vậy. Nhìn xem, đó là Tiên Thành đứng đầu, là hắn làm. Có người chỉ vào tiến vào sương mù dày đặc trước mặt mọi người chiến thuyền hô, nhận ra đầu thuyền Tiên Thành đứng đầu. Là Tiên Thành đứng đầu a, mấy trăm năm không gặp hắn xuất thủ, thủ đoạn tăng thêm sự kinh khủng. Lại có người nói đây là một cái lão giả. Đã biết Tiên Thành đứng đầu động thủ. Tiên Thành đứng đầu đều động thủ, xem ra cái hải vực này phong tỏa cũng bị phá. Đúng vậy, hải vực phong tỏa cũng bị phá, chúng ta có thể rời đi nơi này, nhìn đại thế giới. Từng cái một còn ngu đứng làm gì, còn không theo sau a? Tiên Thành đứng đầu mở đường. Chúng ta tất nhiên có thể an toàn thông qua, đến Côn Bằng xào huyệt a. Đến lúc đó nói không chừng có thể chia một chén súp đâu nè. Đúng vậy, nhanh chóng nhích người, đi trễ nên cái gì cũng bị mất. Trong nháy mắt. Rậm rạp chẳng chịt sửa lấy nhanh chóng hướng phía một mảnh kia sương mù dày đặc hải vực vọt, vào, đi theo chiến thuyền phía sau. Lúc này, xa xa, một con thuyền to lớn huyết sắc chiến thuyền từ bên trong không gian phế đi ra, chính là luyện ngục cánh cửa địa ngục Phương Châu. Tả Vương đám người đang đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn phía xa sương mù dày đặc chi hải, không có dũng khí tùy tiện đi tới. Đầu tiên, là lo lắng sương mù dày đặc chi bên trong biển có cái gì kinh khủng sát khí, trước hết để cho những người khác đi vào thử một cái, nhóm người mình lại đi vào cũng không trễ. Thứ hai đâu nè, chính là tiên thành đứng đầu vấn đề, vừa rồi tiên thành đứng đầu bày ra kinh khủng như vậy chiến lực, trực tiếp diệt Phượng Phi Yên, bọn họ lo lắng theo ở phía sau, chọc tiên thành đứng đầu không hài lòng, trực tiếp diệt bọn hắn liền thảm, cho nên vẫn là chờ một chút lại đi vào được rồi. Lúc này, chiến thuyền bên trên, tiên thành đứng đầu đứng ở đầu thuyền, huy động hai tay, phóng xuất ra một đạo lại một đạo kinh khủng năng lượng, người lái chiến thuyền hướng phía trước đi, phía trước cái gì đều không nhìn thấy, Tần Thiên lợi dụng thấu thị mắt cũng nhìn không thấy, bởi vì phía trước truyền đến từng đợt năng lượng kinh khủng khí tức, tất cả đều là sát khí, phong tỏa tất cả. Vô lượng thọ Phật, tiên thành đứng đầu chiến lực thật kinh khủng, ta xem hơn phân nửa nhưng có thể đi vào lần nữa thánh cảnh giới. Trương Tứ Phong nhìn trước mặt tiên thành đứng đầu khiếp sợ nói. Chỉ sợ là, Yêu Đêm cũng gật đầu, cường đại như vậy chiến lực, trực tiếp chính là vỡ vụn toàn bộ năng lượng tấm chắn, thật là đáng sợ. Vô lượng thọ Phật, như vậy chúng ta liền dễ dàng hơn, chúng ta tới nướng sao, đói bụng rồi. Trương Tứ Phong vẻ mặt nhàn nhã đạo. Ta cũng muốn phải. Tiểu Bạch lập tức nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Thiên đám người nhìn hai người bọn họ một trận không nói gì, này đều lúc nào, lại còn cố tình tư nướng. Mạnh, vừa lúc đó, bỗng nhiên giữa đó, ngoài khơi đột nhiên ầm nổ, từng đạo thổ hoàng sắc quang mang ở chiến thuyền chu vi bạo nổ, không gì sánh được kinh khủng, sát khí lanh lợi. Cái này, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, phía sau theo người chiến thuyền bay vào được những tu giả kia thân thể, đột nhiên mãnh liệt nổ tung, căn bản không phản ứng chút nào, trực tiếp liền là tử vong, hình như vô hình chung có cái gì người đang âm thầm giết bọn hắn như nhau. Từng cái một sửa này lá chắn tư hù dọa sắc mặt đại biến, đều tứ tán quay đầu, thế nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi, từng cái một trực tiếp từ à không trung biến thành huyết vụ, ngay cả dãy dụa cơ hội cũng không có, cùng lúc đó. Oanh tạc ở trên chiến thuyền mặt kinh khủng sát khí cũng là càng ngày càng nhiều, may mắn là chiến thuyền có phòng ngự, tiên thành đứng đầu tọa chấn, cho nên không có gì chuyện. Chúng ta tiến vào một cái to lớn sát trận. Tần Thiên nhìn tứ tình huống chung quanh đạo. Đích xác, cái này sát trận thật là khủng khiếp, phía sau những tu giả kia ngay cả sức phản kháng cũng không có, đã bị giết, muốn phải là tự chúng ta tiến đến, không có tiên thành đứng đầu mang theo nói, sợ rằng toàn bộ chết ở chỗ này. Thiên Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, tuy rằng không có việc gì, thế nhưng vẫn như cũ có chút kinh hãi. Hưu. Giờ khắc này, trên chiến thuyền khoảng không mạnh đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn thú móng đi ra. Những thứ này thú móng đạt tới 100 mét độ, rộng trình độ kinh khủng, bí mật mang theo lấy không gì sánh được đáng sợ khí. Tức hủy diệt bay thẳng đến chiến thuyền đạp sụp xuống, không có dấu hiệu nào, cực kỳ cấp tốc. Mọi người cẩn thận, đạo trưởng, đem quan tài lấy ra. Tần Thiên lập tức quát to, mọi người nhanh chóng động tác hẳn lên, nhanh chóng chuẩn bị xong phòng ngự. Uống. Tiên thành đứng đầu lúc này động thủ, một tiếng quát nhẹ, bỗng nhiên giữa đó, chiến thuyền bên trên, đột nhiên chính là bay, ra mấy cái đồng dạng lớn nhỏ năng lượng móng vuốt hướng phía những thứ này, thú móng đối với đánh tới. Rầm rầm ầm. Lập tức, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng hủy diệt năng lượng chung quanh bay vụt, cả chỉnh chiếc chiến thuyền đều là run rẩy, bất quá không có gì đáng ngại. Thế nhưng phía sau những tu giả kia liền thảm, từng cái một toàn bộ bị năng lượng dư uy đánh trúng. Trong nháy mắt nát bấy, đồng thời kinh khủng sát trận không ngừng tập sát lấy bọn họ, sợ từng cái một vội vàng trở về phi, thế nhưng cũng không làm nên chuyện gì, sát trận không chỗ nào không có mặt, không ngừng có người tử vong. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, trong nháy mắt chính là bị giết chỉ còn lại không tới 100 người, hơn nữa còn ở tiến một bước tử vong, khắp nước biển đều là màu máu đỏ, chói mắt không gì sánh được, nhìn thấy mà giật mình. Ầm vang, trên bầu trời, lần thứ hai giáng xuống to lớn thú dữ vuốt đến. Lúc này đây so với vừa rồi lần kia càng thêm kinh khủng, đủ hơn 10-20, toàn bộ hướng phía chiến thuyền đánh giết đến, trước không nói giết, chỉ là thấy cái loại này chẳng diện liền để cho nhân tâm kinh ngạc. Cẩn thận một chút. Tiên thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đám người đạo, hai tay nhanh chóng khu động, bắt đầu chống đối. Chương 1851, xương trắng quân đoàn 20 mấy người to lớn thú móng hướng phía chiến thuyền bắt xuống tới, năng lượng kinh khủng dường như núi cao bình thường giống nhau đáng sợ. Nghiền ép lấy trên chiến thuyền mặt phòng hộ kết giới, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên bọn người cảm giác một trận áp lực cường đại từ phía trên đè ép xuống tới, khiến người ta có chút thở không nổi. Tiên thành đứng đầu vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền đâu, không quay đầu lại, hai tay nhanh chóng vũ động, Từng đạo năng lượng cường đại quang mang từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía trên bầu trời này to lớn thú móng giết đi qua. Bạo, bạo, bạo. Từng đợt nổ vang, tiên thành đứng đầu công kích thập phần rất cao. Này thú móng tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng ở tiên thành đứng đầu công kích dưới, vẫn là toàn bộ nát bấy, kinh khủng nổ tung năng lượng chấn đắc cả. Chỉnh chiếc chiến thuyền đều là kịch liệt lay động, lồng bảo hộ hầu như nghiền nát, thế nhưng cuối cùng vẫn không có việc gì. Giữa nhiệt đều thở dài một hơi, thế nhưng phía sau tu giả cũng là tai ương, lúc này đây công kích dưới, còn lại phía sau những tu giả kia hoàn toàn nát bấy tử vong không còn có lưu. Lại một, thập phần thê lương, Tần Thiên nhìn không khỏi lắc đầu. Bởi vì tài tử điểu vi thực vong, những lời này nói được một chút cũng không sai, những tu giả kia vì có thể đi vào côn bằng xào huyệt bên trong tìm chút bảo bối, thật sự đem mạng của mình đều quá giang, đây rốt cuộc có đáng giá hay không được, phải a? Tần Thiên đột nhiên trong lòng cảm khái vô hạn lên, ngẫm lại chính bản thân một đường đi tới, không sai biệt lắm cũng là cái dạng này, ở sinh tử mạo hiểm giữa sinh tồn, trở nên mạnh mẽ, cuộc sống như thế không biết còn muốn phải duy trì liên tục bao lâu, cũng không biết có thể hay không liền chôn vùi ở trên đường. Lão công, người đang suy nghĩ gì à? Tiểu Bạch thân thủ vỗ vỗ Tần Thiên vai, Tần Thiên lập tức trở về về thần đến, lắc đầu, biểu thị không có suy nghĩ gì. Này một sóng công kích sau đó, ngoài khơi tạm thời bình tĩnh lại, đã không còn sát khí, bất quá phía trước vẫn là sương mù đặc cuồn cuộn, không cách nào thấy rõ sở, cho nên mọi người cũng không dám thả lỏng. Bất quá Trương Tứ Phong cùng Tiểu Bạch hai người cũng là rất thả lỏng, ở trên thuyền nướng lên, uống rượu ăn nướng, Trương Tứ Phong còn to gan lớn mật tiên vấn thành đứng đầu có muốn hay không? Bị Tần Thiên một cước cho bay đạp đi ra ngoài. Hiện ở chỗ này còn chỉ là tầng thứ nhất sát trận mà thôi, cũng đã kinh khủng như vậy, cũng không biết thâm nhập bên trong sẽ lại là dạng gì tình huống. Thiên Tiên nhìn mọi người, vẻ mặt lo lắng lo lắng. Kỳ thực mọi người cũng nghĩ như vậy, Côn Bằng Đại Thánh bố trí tới kinh khủng sát trận, tất nhiên không gì sánh được lợi hại, nếu không, sớm đã bị người phá. Liền nhìn xem Tiên Thành đứng đầu thế nào hóa giải, hy vọng hắn có thể đối phó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoài khơi trong lúc nhất thời gió êm sóng lặng, mọi người cũng không có gì chuyện, liền mỗi người tu luyện. Tần Thiên đem tâm thần chìm vào tiểu thế giới bên trong, tiến vào hỗn độn nơi, tiếp tục ngộ đạo. Không biết qua bao lâu, mạnh, lúc này, cả chỉnh, chiếc thuyền đột nhiên không biết bị cái gì va chạm một cái, trong nháy mắt, cả, chỉnh chiếc thuyền đều lật nghiêng lên, nhất thời đem mọi người toàn bộ kinh tỉnh lại. Giống, giống, to lớn giống giận âm thanh vang lên. Trên mặt biển, bỗng nhiên giữa đó đột nhiên chính là, lao ra ngoài một cái to lớn xương trắng giao long đi ra, trường đối đãi đợi 400-500 mét, vô cùng to lớn, phát sinh không gì sánh được đáng sợ uy áp. Đây chỉ là một đầu chết đi giao long mà thôi, nhưng là lại phát ra không gì sánh được đáng sợ khí tức, giống như thực sự như nhau, để cho tất cả mọi người là không gì sánh được khiếp sợ. Giống, mạnh, thuyền mặt khác hơi nghiêng, lần thứ hai mặc một tiếng to lớn giống giận âm thanh, lại là một xương trắng từ bên trong biển vọt ra. Đây là một câu to lớn hải vượn thi hài, cao tới 100 mét, đồng dạng phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Chuyện gì xảy ra, những thứ này hải cốt cư nhiên hình như sống lại như nhau. Tần Thiên nhìn những thứ này hải cốt, phát hiện những thứ này hải cốt cư nhiên hình như có linh tính liếc mắt, hình như ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, thế nhưng không có có mắt. Những thứ này hải cốt hẳn là có chút yêu thú cường đại chết đi, thế nhưng ý chí không chết, giữ xuống tới, nguyên thủy bản năng nhiên bọn họ chỉ biết công kích, sẽ không cái khác. Yêu đêm giải thích. Hẳn là như vậy. Thiên Tiên gật đầu. Giống giống. Lúc này, đầu thuyền căn phòng cũng là truyền đến giống giận âm thanh. Một cái đầu to lớn hải xà thi hài từ trong nước vọt ra, trực tiếp liền hướng phía đầu thuyền Tiên Thành đứng đầu phát sát đi qua, lớn vô cùng miệng to như chậu máu, hung hăng cắn hướng về phía đầu thuyền Tiên Thành đứng đầu. Ca sát. Giờ khắc này, đầu này hải xà biểu hiện ra thực lực kinh khủng, cực kỳ nghịch thiên, cư nhiên bằng vào thuần túy thân thể năng lực. Thật sự đem đầu thuyền kết giới cho cắn nát, cắn hướng về phía Tiên Thành đứng đầu. Thế nhưng Tiên Thành đứng đầu cũng là không chút hoang mang, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng. Một tiếng vang thật lớn, này xương trắng cự xà trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài, nhưng là lại không có tổn thương, cũng không có Tần Thiên đám người trong tưởng tượng như vậy, bị Tiên Thành đứng đầu một chưởng vỗ chết, chăm chú là bay ra ngoài mà thôi. Tình huống như vậy để cho tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì hài cốt a? Cư nhiên có thể chống đối Tiên Thành đứng đầu một kích, cái này cũng thật là đáng sợ. Giống, giống. Lúc này, chiến thuyền hai bên hải vượn cùng giao long cũng là động thân, nhanh chóng từ hai bên hướng phía mọi người giết đến. Vừa rồi đầu kia hải xà kinh khủng biểu hiện đã để cho mọi người đối với những thứ này, xương trắng sinh vật có nhất định hiểu, lúc này nhìn xương trắng sinh vật giết qua đến, tất cả mọi người khẩn trương lên. Giống, đầu kia hải xà xương trắng lần này cũng là nhanh chóng từ bên trong biển hướng lên, tiếp tục hướng phía tiên thành đứng đầu giết đi qua, như vậy như nhau, Tần Thiên bên này tiên thành đứng đầu liền không có biện pháp xuất thủ cứu giúp, nói như vậy, chỉ có thể là tự mình động thủ đối phó rồi. Chết! Đang ở Tần Thiên đám người chuẩn bị muốn phải công kích thời điểm, tiên thành đứng đầu đột nhiên tức giận quát một tiếng, sau một khắc, trên người của hắn, một cổ thần bí sức mạnh to lớn bạo phát ra, lặng yên vô hơi thở, vô tung vô tích. Sau một khắc, mọi người còn phản ứng kịp, tam đầu to lớn xương trắng sinh vật, trực tiếp chính là biến thành nát bấy, rơi vào bên trong biển. Vô lượng, cái bà ngoại, còn lực lượng đáng sợ, đây là đạo lực lượng. Trương Tư Phấn kinh ngạc cằm cũng mau rớt xuống. Tần Thiên đám người cũng giống như vậy, sững sờ ở tại chỗ. Chuẩn bị xong, đứng vững vàng, chúng nó muốn phải cùng nhau công kích. Tiên Thành đứng đầu quay đầu lại, nhìn mọi người nói. Ào ào, tiếng nói của hắn vừa dứt. Trên mặt biển liền truyền đến một trận bọt nước hoa âm hưởng, sau một khắc, rậm rạp chẳng chịt xương trắng sinh vật mới có thể Haiti bên trong sông ra, vô cùng vô tận, hình như một chi quân đội như nhau, từ bốn phương tám hướng hướng phía chiến thuyền vây công mà đến, nhìn ra đầu tê dại. Đứng ngay ngắn, Tiên Thành đứng đầu hét lớn một tiếng, hai tay mạnh vung lên, trong nháy mắt chiến thuyền hình như thêm chân ga xe thể thao như nhau, chợt bay ra ngoài, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, vô tận kinh khủng lực từ trên chiến thuyền mặt thả ra ngoài. Rầm rầm, phía trước những bạch cốt kia giờ khắc này, toàn bộ đều bị chiến thuyền nghiền ép cái nát bấy, nhưng là chết một nhóm, lại một nhóm xông ra, cuồn cuộn không ngừng. Chương 1852, tử thi ào ào. To lớn tiếng nước không ngừng vang lên, theo thủy tiếng vang lên, rậm rạp chẳng chịt xương trắng phóng lên cao, chung quanh chu vi đều bao quanh chiến thuyền, thập phần hung mãnh. Tiên Thành đứng đầu lái chiến thuyền, không ngừng đi phía trước, trên người đáng sợ sức mạnh to lớn không ngừng bạo phát, những bạch cốt kia đều nát bấy. Ở chiến thuyền trước mặt không chịu nổi một kích. Ông mạnh, lúc này, một tiếng trầm thấp ông minh chi thanh từ đáy biển bên trong truyền tới, đồng thời một cổ cường đại vô cùng hủy diệt lực nương theo mà đến, trong chớp nhoáng này, chạy thật nhanh chiến thuyền đột nhiên chính là trực tiếp bị này một cổ kinh khủng hủy diệt lực giữa đó chính là chấn động bay, lồng bảo hộ nghiền nát, cả chỉnh chiếc chiến thuyền hầu như muốn phải lật ngược, hàng loạt xương trắng sinh vật nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đám người xung phong liều chết đến. Cẩn thận, Tần Thiên hô lớn, lập tức nhanh chóng chính là thả ra ngoài công kích, hướng phía những bạch cốt kia giết đi qua, rậm rạp chẳng chịt màu vàng chiến kiếm từ trên người Tần Thiên bộc phát ra, hướng phía những bạch cốt kia sinh vật lướt đi, trực tiếp vỡ vụn một tảng lớn. Trương Tứ Phong đám người cũng là nhanh chóng động thủ, nhanh chóng trở từng đánh chết tới những bạch cốt kia sinh vật. Định! Lúc này, Tiên Thành đứng đầu hét lớn một tiếng, nguyên bản muốn, phải lật tới ở trong biển mặt chiến thuyền lập tức liền vững vàng định rồi xuống tới, một lần nữa rơi vào ngoài khơi bên trên. Sau một khắc, phòng ngự vòng bảo hộ cũng là nhanh chóng khôi phục, tách rời ra những bạch cốt kia sinh vật. Tần Thiên mấy người cũng là nhanh chóng giết chết rơi ở trên thuyền xương trắng sinh vật. Lúc này, ở chiến thuyền phía trước, không biết lúc nào, xuất hiện một người. Đây là một cái trung niên nam tử, không có có mắt, hai mắt chỗ trống, mặc một bộ tàn phá màu xanh trường sam, cầm trong tay một thanh to lớn liêm đao, đã dạn nứt, ngực của hắn trái tim bộ vị, một cái to lớn lỗ máu, trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Có thể thấy máu tươi ảo ảo lưu động, nhiễm đỏ y phục của hắn. Đây là một cái hoạt tử nhân, đã chết, thế nhưng không biết vì sao lại còn sống. Trên người tản ra một cổ cường đại vô cùng khí tức, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đây là vật gì? Mọi người diệt xong rồi những bạch cốt kia, ngừng lại, nhìn cái kia trung niên nam tử. Đây cũng là một cao thủ, sau khi chết bị làm nào đó pháp thuật, luyện chế thành vì một binh khí hình người, giữ sinh tiền năng lực, phi thường khó chơi. Các ngươi ở chỗ này ngây ngô, ta đi ra ngoài giải quyết nó. Tiên Thành đứng đầu lên tiếng, sau một khắc, hắn liền rời đi chiến thuyền, hướng phía bên ngoài bay đi, đón nhận này cụ tử thi. Thật là đáng sợ thủ đoạn, cư nhiên có thể đem người luyện chế thành là, vì binh khí hình người, chết mất cũng còn có thể bảo tồn sinh tiền năng lực, quá nghịch thiên. Tần Thiên nghe Tiên Thành đứng đầu, phi thường giật mình, này được phải bao nhiêu thủ đoạn mới được a? Thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại năng giả đều có loại này thông thiên thủ đoạn, đã từng có một cái chuyên môn luyện chế tử thi là, vì binh khí môn phái, là Cản Thi Tông. Cực kỳ cường đại, chuyên môn luyện chế người vô cùng cường đại hình binh khí, một người có thể điều khiển 7-8 cổ thi thể chiến đấu, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Về sau vì vậy môn phái hàng ngày quật người phần mộ tổ tiên, tìm kiếm cường giả thi thể luyện chế, lọt vào các đại tông môn liên thủ chèn ép, trực tiếp bị diệt tông. Thiên Tiên nhìn mọi người nói, ân, ta cũng đã nghe nói qua. Yêu Đêm gật đầu. Vô Lượng Thọ Phật, này nếu như ta học được tốt biết bao nhiêu a. Đến lúc đó một người mang theo 7-8 người đi vào chiến đấu, thật lợi hại a, ai còn dám đuổi giết ta a. Trương Tứ Phong nghe hai mắt bốc lên quang. Tần Thiên trực tiếp ở trên đầu của hắn gõ một cái, nói, Ngươi thử xem một chút, nhìn xem các đại môn phái không đem ngươi nghiền thành bụi phấn. Mọi người đang này vừa trò chuyện, lúc này, tiên thành đứng đầu cùng này cụ tử thi cũng là đã chiến đấu. Uống. Một tiếng quát nhẹ, tiên thành đứng đầu trên tay bỗng nhiên huyễn hóa ra một mảnh sơn hà đi ra, một cổ lớn lao sát khí từ sơn hà bên trong truyền ra, tiên thành đứng đầu vung tay lên, này vừa làm sơn hà liền hướng phía tử thi nhanh chóng nghiền ép tới, trực tiếp nát bấy không gian, giết tử thi trước mặt. Giờ khắc này, tử thi cũng là vung tay lên giữa liêm đao, trong nháy mắt một đạo hắc mang từ đó bộc phát ra, chợt giữa đó biến thành một khối vẫn thạch khổng lồ, sau đó nhanh chóng phân giải, biến thành rậm rạp chẳng chịt thiên thạch quần thể, nhanh chóng hướng phía tiên thành đứng đầu sơn hà đánh giết đi qua. Hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng hủy diệt lực chung quanh bay ra, trực tiếp vỡ vụn chu vi những bạch cốt kia, sơn hà cùng thiên thạch cũng là vào giờ khắc này trực tiếp nát bấy tan biến, thế nhưng hai người cũng là một chút việc cũng không có. Trực tiếp chính là không nhìn tất cả hủy diệt năng lượng, nhanh chóng hướng phía đối phương đánh giết đi qua. Ầm. Ầm. Tiên thành đứng đầu trực tiếp chính là bàn tay trần đối mặt tử thi hai đạo, hai tay dường như chiến binh như nhau, cùng liêm đao hung hăng đụng vào nhau, phát sinh to lớn kim loại va chạm âm thanh. Hai người đánh cho khắp bầu trời thần hoa bắn ra bốn phía, dường như pháo hoa như nhau nổ tung, cực kỳ huyến lệ. Tử thi chiến lực vô cùng kinh khủng, cùng cường đại như tư tiên thành đứng đầu đánh cho chẳng phân biệt được trên dưới. Song phương mãnh liệt đụng nhau lấy, thế nhưng người nào cũng không có kiếm được tiện nghi. Vô lượng thọ Phật, tiên thành đứng đầu chẳng lẽ không được sao? Nếu như hắn đã chết, chúng ta nhất định phải chết. Trương Tứ Phong vẻ mặt khẩn trương nhìn chiến đấu. Phanh! Quả đen miệng! Tần Thiên trực tiếp một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, đưa hắn cho đạp bay ra ngoài. Tiên thành đứng đầu hoàn toàn có thể tiêu diệt cái kia tử thi, thế nhưng hắn không có, hình như ở phòng bị cái gì. Tần Thiên nhìn tiên thành đứng đầu bên kia hướng mọi người nói. Cái kia tử thi thực lực tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng còn không đến mức làm khó tiên thành đứng đầu. Tiên thành đứng đầu vẫn nhìn đáy biển phía dưới, dường như đang nhìn cái gì. Không sai, ta cảm giác được đáy biển dường như cất giấu thật sao càng thêm đáng sợ đồ đạc. Thiên tiên sắc mặt ngưng trọng nói. Hẳn là. Yêu đêm gật đầu. Mạnh, lúc này, đỉnh đầu của mọi người bầu trời, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người lập tức nhìn sang, thấy phòng ngự vòng bảo hộ cư nhiên bị đánh xuyên. Toàn bộ vòng bảo hộ trong nháy mắt nát bấy, hàng loạt xương trắng sinh vật nhanh chóng hướng phía mọi người giết đến. Đáng chết, động thủ. Tần Thiên mắng to một câu, nhanh chóng liền dẫn đầu nghênh đón. Đều cho ta đi tìm chết. Tần Thiên phẫn nộ quát, vung hai tay lên, cả người thiểm điện lao nhanh. 18 đầu to lớn màu tím cự long từ Tần Thiên trên người bạo phát ra rồi, phóng xuất ra không gì sánh được đáng sợ hủy diệt năng lượng, nhanh chóng hướng phía những thứ này xương trắng sinh vật đánh giết đi qua. Rầm rầm ầm. Màu tím cự long bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt phương viên trăm mét xương trắng sinh vật trực tiếp chính là bị vỡ vụn. Thế nhưng lúc này, đáy biển phía dưới, vài đầu to lớn giao long hài cốt nổi lên, mỗi một đầu đều cực kỳ cường đại, so với trước nhìn thấy này chỉ có hơn chứ không kém. Cây cỏ, cái này chúng ta phiền toái. Tần Thiên nhìn những thứ này xương trắng giao long mắng to. Vô lượng thọ Phật, tiên thành đứng đầu, nhanh tới cứu chúng ta a! Trương Tứ Phong sợ chết hướng về phía tiên thành đứng đầu bên kia hô. Chương 1853, Viking chiến tộc 1, trở lại. Tiên thành đứng đầu nghe được Trương Tứ Phong tiếng la, mạnh vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp liền đem bốn người cho mạnh mẽ rút về chiến thuyền bên trên, một cổ thần bí sức mạnh to lớn từ tiên thành đứng đầu trên người bạo phát ra, trên chiến thuyền mặt kết giới lần thứ hai khôi phục. Tần Thiên đám người nhanh chóng chính là bắt đầu động thủ giết chết trên chiến thuyền mặt những bạch cốt kia sinh vật, mà tiên thành đứng đầu thì là bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Quát! Tiên thành đứng đầu lúc này mạnh đột nhiên, trên người bạo phát ra một cổ khiến người ta hít thở không thông kinh khủng khí tức, chỉ thấy hắn vung hai tay lên, trên người bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lớn hơn sơn hà cảnh tượng, hung hăng hướng phía đối diện tử thi nghiền ép tới. Rầm rầm ầm. Tiên thành đứng đầu một chiêu này cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt liền đem vẫn chiến đấu tử thi cho nghiền ép nát bấy, hôi phi yên diệt, bởi vậy có thể thấy được, tiên thành đứng đầu vừa rồi hoàn toàn là đang cố ý kéo không giết cổ tử thi này. Ầm. Tiên thành đứng đầu vỡ vụn tử thi sau đó, cả người nhanh chóng liền hướng phía đáy biển phía dưới vọt tiếp nữa, trong nháy mắt biến mất ở tại trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, Tần Thiên đám người bên này, tất cả xương trắng sinh vật rất nhanh thì bị diệt, chiến thuyền bên trên khôi phục bình tĩnh, bất quá chiến thuyền bên ngoài cũng là tuyệt không bình tĩnh, bên ngoài hàng loạt xương trắng sinh vật ở lồng bảo hộ mặt trên hung hăng đánh thẳng vào, nỗ lực nát bấy lồng bảo hộ. Này vài đầu to lớn giao long di hài cũng là hung hăng đánh thẳng vào. Bọn họ chiến lực so với những thứ khác xương trắng sinh vật phải mạnh mẽ hơn nhiều, đánh thẳng vào cực kỳ đáng sợ, cả chỉnh chiếc chiến thuyền đều đang kịch liệt run rẩy. Bất quá hoàn hảo chính là, Tiên Thành đứng đầu lúc này đây sử dụng đại pháp lực một lần nữa ngưng tụ ra, tới phòng ngự vòng bảo hộ càng kiên cố hơn, những bạch cốt kia sinh vật lợi hại hơn nữa, tạm thời cũng là không có biện pháp phá vỡ này một đạo phòng ngự. Dĩ nhiên, tuy rằng tạm thời tương đối an toàn, thế nhưng mọi người vẫn là thập phần cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cảnh giác một chút lúc nào cũng không sai. Các ngươi cảm giác được không có, phía dưới có kinh khủng tồn tại, Tiên Thành đứng đầu đang ở đáy biển phía dưới, cùng cái kia kinh khủng tồn đang chiến đấu lấy. Thiên Tiên nhìn đáy biển phía dưới, cao đôi mi thanh tú, thân thủ gọi một cái ngăn ở trước mắt Tia Phát, mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Ta cảm thấy, cái chỗ này quả nhiên vô cùng kinh khủng, thảo nào mấy vạn năm đến không ai có thể xông vào bên trong, nơi này không phải là chuẩn thánh nhân cấp bậc, sợ rằng căn bản không khả năng tiến đến. Yêu Đêm gật đầu, mở miệng nói. Bọn họ lên đây. Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn đáy biển phía dưới. Ầm. Vừa dứt lời, mạnh, giờ khắc này, đáy biển phía dưới, hai đạo thanh âm từ phía dưới phóng lên cao, lập ở giữa không trung bên trên, một người trong đó chính là Tiên Thành đứng đầu, cái khác còn lại là một cái da xanh đen nam nhân, bao lấy tóc, hắn trang phục cực kỳ kỳ quái, chỉ mặc một cái kim loại nội khố, hai chân quấn vòng quanh hai đầu thanh xà, trên lỗ tai cũng là ngây ngô hai cái thanh xà vòng tai, cầm trong tay một thanh loan đao, không có có mắt, chỉ có hai cái lỗ thủng. Vô Lượng Thọ Phật, đây là Viking chiến tộc. Trương Tứ Phong nhìn cái kia da xanh đen nam tử cả kinh kêu lên. Không sai, chính là Viking chiến tộc, sách cổ hữu vân, phương Bắc Ngu Cương, người mặt điểu thân, nhị hai thanh xà, tiễn hai thanh xà, nam tử này cùng trong cổ thư miêu tả giống nhau như đúc, trên người chiến lực kinh khủng như vậy, tất nhiên là chiến tộc không thể nghi ngờ. Yêu Đêm cũng thần sắc kinh hãi. Này bộ tộc trời sinh hiếu chiến lực cường đại không gì sánh được, có thể nói sánh ngang thần linh, một đao tua nhỏ thương khung, có thể cùng ngày chiến đấu. Chính là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất chủng tộc một trong, nhưng là bởi vì này bộ tộc vô cùng nghịch thiên, lọt vào thiên khiển, về sau dần dần diệt tuyệt, không có nghĩ tới đây lại còn có Viking người lần thứ hai. Thiên Tiên nhìn cái kia Viking người, anh miệng khẽ nhếch, hơi lộ ra kinh sắc. Tần Thiên cũng nghe qua Viking người, thế nhưng hắn sở nghe nói Viking người chính là hải tặc, cũng không phải như vậy nghịch thiên chiến đấu chủng tộc, hết thảy có chút nghi hoặc. Viking này người so với vừa rồi cái kia tử thi cường đại rồi thật nhiều. Ta cảm giác hắn sinh tiền sợ rằng cùng Tiên Thành đứng đầu một cấp bậc. Yêu Đêm nhìn cái kia Viking người hướng mọi người nói. Mọi người gật đầu, biểu thị tán thành, từ vừa rồi Tiên Thành đứng đầu vừa cùng tử thi chiến đấu. Một bên cảnh giác đáy biển dưới tình huống đến xem thì sẽ biết, Viking này người chiến lực không giống bình thường. Trên người hắn tịch thu đến tổn thương gì, ngoại trừ mắt biến mất bên ngoài, cái khác đều bảo tồn hoàn hảo, có thể thấy được chiến lực của hắn bảo tồn hơn được rồi. Giống. Viking người nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay sắc bén chiến đao, nhanh chóng hướng phía Tiên Thành đứng đầu giết đến, một đao chém ra, cư nhiên bay ra một vòng màu đen mặt trời mọc, một cổ lớn lao đáng sợ sát khí từ đó bạo phát, dường như muốn nuốt chửng thiên địa như nhau. Này, đây là tinh khiết lực lượng hiển hóa đi ra ngoài dị tượng, không phải là đạo pháp. Tần Thiên thấy Viking người công kích, kinh ngạc nói đều nói không thông thuận, hắn là luyện thể người, tự nhiên hiểu được lực lượng chi đạo, vừa rồi này một vòng màu đen thái dương hoàn toàn chính là tinh khiết lực lượng hiển hóa đi ra ngoài. Đây quả thực kinh khủng đến phát rồ tình cảnh a. Phải biết rằng, lực lượng hiển hóa dị tượng, đó là cực kỳ chật vật, cùng đạo pháp bất đồng, đạo pháp là người lợi dụng quy luật tự nhiên, mượn dùng thiên nhiên giữa năng lượng, nhưng là thuần túy lực lượng nói, vậy thì đồng nghĩa với là đem thân thể của chính mình cho rằng một cái thế giới, ở nhờ thân thể thế giới này năng lực đến hiển hóa, đây là không gì sánh được khó khăn, có thể làm đến nước này, tuyệt đối không phải là người phàm, hầu như nhưng thông thiên mà a, thảo nào Viking người được gọi là mạnh nhất chiến tộc một trong. Đây tuyệt đối là có căn cứ. Hắn sinh tiền, ít nhất, đạt tới lần nữa thánh cảnh giới A. Thiên Tiên kinh hô. Tất cả mọi người bị Viking người một chiêu này kinh khủng công kích cho khiếp sợ đến. Vô Lượng. Giờ khắc này, Tiên Thành đứng đầu một tiếng quát nhẹ, hai tay nhanh chóng vũ động, chợt giữa đó, dưới bàn chân nước biển mạnh chính là nhấc lên kinh đào sóng biển, trong nháy mắt biến thành một cái màu xanh nhạt tiểu thế giới, hung hăng hướng phía này một vòng hắc nhật đụng đánh tới. Ầm. Hai người tương giác, kinh khủng hủy diệt uy năng bạo phát, trong nháy mắt, kinh khủng hủy diệt năng lượng liền hướng phía chu vi càn quét đi, bẻ gãy nghiền nát, kinh khủng tới cực điểm. Rầm rầm ầm. Trong chớp nhoáng này, khắp thương khung đều là kịch liệt chấn động lên, trong nháy mắt bầu trời hình như làm rách ra như nhau, bỗng nhiên sụp xuống lên, chu vi sương mù dày đặc nhanh chóng biến mất, chung quanh sương trắng bỗng nhiên nát bấy, Tần Thiên đám người chỗ ở chiến thuyền cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vòng bảo hộ nát bấy. Trương Tứ Phong trước tiên dùng ống bao lại bốn người, để cho bốn người miễn bị thương tổn, thế nhưng chiến thuyền cũng là vào giờ khắc này trực tiếp đánh phá, vỡ đổ nát vụn hẳn lên, thiên chiếm giữ trăm lỗ. Tất cả bình tĩnh trở lại, mọi người từ ống bên trong đi ra, phát hiện chu vi sương mù dày đặc toàn bộ biến mất, phóng nhãn nhìn lại, bầu trời thanh minh, hải dương mở mang, phương viên mấy nghìn thước a trong phạm vi nhìn một mảnh trống trải. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật đáng sợ, hai người bọn họ chiến đấu, trực tiếp chính là phá hủy đại trận một đại bộ phận, lộ ra hải dương diện mạo như cũ. Thiên tiên từ trong quan tài đi tới, nhìn chu vi đạo. Đây đối với quyết thật là đáng sợ, đánh nhiều vài lần, không chừng cái này đại trận trực tiếp bị phá. Yêu đêm cũng nói. Vô lượng thọ Phật, mau đánh sao? Trương Tứ Phong hưng phấn một chút hướng, về phía xa xa ở trên không rằng có tiên thành đứng đầu cùng Viking người hô lớn. Chương 1853, dễ dàng giết chết Viking người. 2. Chương 1853, dễ dàng giết chết Viking người. 2 giống. Tiên thành đứng đầu lúc này đây tỷ số động thủ trước, hai tay mạnh đánh ra một cái thái cực tư thế. Trên người ầm ầm phát sinh một cổ thần bí sức mạnh to lớn, một vòng âm dương tiểu thế giới xuất hiện ở tiên thành đứng đầu thân thể phía sau, bỗng nhiên chính là nhanh chóng phóng lớn lên. Trong nháy mắt, dè ghè âm dương tiểu thế giới liền đem Viking người cấp bao khóa lại bên trong, tương đương với nhốt ở như nhau, lên. Tiên thành đứng đầu hét lớn một tiếng, mạnh vung tay lên, trong nháy mắt tiểu thế giới bên trong, bỗng nhiên trực tiếp không chỗ rồng đất từ mà bên trong bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía Viking người giết đi qua, giống. Viking người gầm lên giận dữ, trong tay chiến đao nhanh chóng khô múa, từng đạo ánh đao bộc phát ra, nhanh chóng hướng phía này to lớn rồng đất nghênh đón. Rầm rầm, y hèn trận kịch liệt trá hàng nhất thời vang lên, ánh đao chống lại rồng đất, song phương trực tiếp nổ tung, thế nhưng rồng đất số lượng nhiều vô số, rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận rất nhanh liền đem Viking người cả người đều vây lại, nhanh chóng dây dưa đấu ở tại cùng nhau. Bất quá Viking người sức chiến đấu cũng là không giống bình thường. Tuy rằng bị rất nhiều rồng đất bao quanh công kích, thế nhưng vẫn như cũ phi thường chấn định, chiến đao không ngừng huy vũ, không ngừng đem này giết tới được rồng đất nát bấy, tan rã, không có một cái đầu có thể thương tổn tới hắn. Uống. Tiên thành đứng đầu nhìn rồng đất cư nhiên không cách nào làm sao Viking người, ly kè cả người cấp tốc bay, vung tay lên, bỗng nhiên giữa đó, tiểu thế giới bên trong, một cây to lớn mộc bay ra, nhanh chóng hướng phía Viking người giết đi qua. Mà tiên thành đứng đầu cũng là nhanh chóng hướng phía to lớn mộc bay đi tới, rơi vào mặt trên, chân đạp to lớn mộc, hai tay không ngừng huy động, xì phàng ra kinh khủng pháp lực gây ở tại to lớn mộc bên trên, để cho to lớn mộc nhanh chóng hướng phía Viking người giết đi qua. Lúc này Viking người đang ở ứng phó rậm rạp chẳng chịt rồng đất, căn bản vô hạ cố cập đến giết tới được tiên thành đứng đầu, thẳng đến giết trước mắt mới hồi phục tinh thần lại, lì kè, liền huy động chiến đao nhanh chóng hướng phía to lớn mộc cùng tiên thành đứng đầu chém giết đi qua. Thế nhưng rè ghè thời điểm đã quá muộn, to lớn mộc trực tiếp chính là hung hăng đụng vào chiến đao bên trên, đáng sợ a đức hủy diệt lực bộc phát ra, hung hăng ầm nổ ở Viking người thân thể bên trên, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đều cho đánh bay ra ngoài, hung hăng đện xuống đất, hưu. Tiên thành đứng đầu tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng liền hướng phía Viking người giết đi qua, hai tay nhanh chóng huy động lên đến, toàn thân, màu xanh biếc quang mang thượng nói, từng đạo quang mang hình như loan đao như nhau cắm Viking người giết đi qua. Viking người lúc này nhanh chóng từ dưới đất chiến đấu, huy động chiến đao nhanh chóng nghênh tiếp những thứ này màu xanh biếc quang mang. Rầm rầm ầm, giống. Giờ khắc này, khiến người ta kinh hãi chuyện xảy ra, Viking người cư nhiên không có bàn ép ngăn trở những thứ này màu xanh biếc đao mang, trực tiếp chính là bị những thứ này màu xanh biếc đao mang đụng vào thân thể bên trên, trong nháy mắt, thân thể hắn bên trên, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, không gì sánh được kinh khủng, cả người trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, thân thể nhanh chóng thối rữa lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên nhìn đây hết thảy, không gì sánh được kinh ngạc, vô cùng cường đại Viking người vào giờ khắc này, cư nhiên không có bàn ép ngăn trở tiên thành đứng đầu lục mang công kích, này có chút khiến người ta ý ai à. Này lục mang là sinh mệnh khí, Viking người chính là tử thi, trên người tất cả đều là tử khí sợ nhất dìu xì sinh mệnh hơi thở, nếu mà ngươi không đủ cường đại mà nói, cũng chỉ có thể bị diệt vong. Bên cạnh Thiên Tiên giải thích. Không sai, tiên thành đứng đầu sinh mệnh khí không gì sánh được cường đại, hoàn toàn nghiền ép Viking người. Yêu đêm gật đầu một cái nói. Lúc này, tiểu thế giới bên trong, Viking người bản thân bị trọng thương nằm trên mặt đất, tiên thành đứng đầu bay đi, trực tiếp đưa hắn bắt, một quyền hướng về phía hắn no dài hung hăng đập tới. Lục mang chớp động, trong nháy mắt, là vì kinh người no dài liền trực tiếp nát bấy, sau một khắc, thân thể của hắn cũng là vỡ vụn, biến thành y hèn xương mù biến mất. Cường đại như tư Viking người cứ như vậy bị tiên thành đứng đầu cho tiêu diệt, tất cả mọi người không có dự liệu đạo. Tiên thành đứng đầu quả nhiên vô cùng cường đại a. Tần Thiên nhìn tiên thành đứng đầu sợ hãi nói. Vô lượng thọ Phật, người chết chung quy không có bàn ép cùng người sống làm so sánh a. Trương Tứ Phong nhìn Tiên Thành đứng đầu bên kia đạo. Rất nhanh, toàn bộ tiểu thế giới liền biến mất, Tiên Thành đứng đầu một lần nữa về tới trên giường, đem vai kinh người cầm một thanh chiến đao ném tới, Tần Thiên lì kè liền thân thủ một thanh tiếp được. Cái chuôi này chiến kiếm đạt tới lần nữa thánh khí cấp bậc. Tiên Thành đứng đầu nhìn Tần Thiên đạo, nói xong liền xoay người sang chỗ khác, đứng ở đầu thuyền, dì xù thúc đẩy chiến thuyền, hướng phía trước đi đến. Tần Thiên nhìn trong tay vai kinh chiến đao, vô cùng sắc bén, y rèn trận hàn khí từ phía trên phát ra, hầu như có thể cắt vỡ không gian. Tần Thiên cực kỳ cường đại, thế nhưng đụng một cái lưỡi dao, lì kè liền bị cắt vỡ, có thể thấy được cái chuôi này chiến đao rất cường đại, một món bo bè a. Vô lượng thọ Phật, đưa cho bần đạo làm sao a, Tần huynh. Trương Tứ Phong vẻ mặt tham lam nhìn Tần Thiên, đây chính là không biết bao lâu chiến đao a, bảo tồn xuống tới, tuyệt đối không phải là phàm vật a, rất khả năng có một ngày sẽ trở thành thánh khí, ai không tâm động a. Tốt, ngươi để cho ta cắt một đao, ta liền cho ngươi. Tần Thiên phất phất tay trong tay chiến đao, trực tiếp liền đem không gian đều cho tôi nhỏ, sợ Trương Tứ Phong liên tiếp lui về phía sau. Không sai, không sai. Tần Thiên nhìn cái chuôi này chiến đao, đem nó thu vào tiểu thế giới bên trong đi. Bọn họ tới rồi. Rè ghè thời điểm, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ vào phía sau hướng mọi người nói. Người nào? Mọi người lì kè quay đầu lại, thấy xa xa mấy cây số ra ngoài khơi bên trên, một con thuyền to lớn huyết sắc chiến thuyền lăng không mà bay, phía dưới trên mặt biển còn có tất cả lớn nhỏ, rậm rạp chẳng chịt đội thuyền. Toàn bộ theo ở phía sau, hẳn là vừa rồi đem phía sau trận pháp đều đánh nát, bọn họ liền theo kịp. Tần Thiên nhìn người phía sau, cũng không có để ý, phía trước nguy hiểm còn không biết như thế nào đây, đám người này theo kịp, không chừng chờ chút liền chết. Mọi người cũng không có để ý, gì xù trò chuyện bản thân, chiến thuyền tốc độ cao nhất ki án dìn. Trước mặt ngoài khơi lúc này đã không muốn trước như vậy mù mịt, sương mù tràn ngập, mà là bích hải lam thiên một khối, phạm vi nhìn phi thường mở mang. Tạm thời nhìn không thấy nguy hiểm gì, rốt cuộc bình tĩnh lại. Bất quá mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được một cổ áp lực khí, tức tồn tại, đến từ trên bầu trời, mọi người còn đang ở trận pháp bên trong, kế tiếp sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm ai cũng không biết. Đến, tạm thời không có nguy hiểm gì dáng vẻ, chúng ta tới nướng sao? Tần Thiên nhìn mọi người nói, bụng có chút đói bụng. Mọi người cũng không sai biệt lắm, vì vậy đều ngồi xuống động thủ, mang sống. Chương 1853, Quy Khư 3. Tiêu diệt vai kinh người sau đó, ngoài khơi bắt đầu bình tĩnh hẳn lên, không còn có bất kỳ dị động, chiến thuyền ở trên mặt biển hành xử cả ngày, cũng không có chuyện gì phát sinh, vô cùng thuận lợi để cho tất cả mọi người hoài nghi hẳn lên, có đúng hay không bão tố đêm trước đâu nè. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.